Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557. Đến từ thỏ đập chế tài, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, kia liền nói rõ rồi. Nếu như, lạc lối, phòng bán vé vượt qua thành phẩm gấp 7 lần. Giải tỏa ngươi, Crazy Stone, thành tựu. Đạo diễn ngươi liền bại bởi Lý Thiết Trụ 5 triệu. Ngược lại Lý Thiết Trụ thua ngươi 5 triệu. Có thể a, ta nhớ không lầm lời nói. Lạc lối, thành phẩm 30 triệu. Nói cách khác, phòng bán vé phải qua 200 triệu mới được. Ừ, Lệ Á, ngươi cứ như vậy tin Lý Thiết Trụ. Hắn lại là lần đầu tiên chân chính làm điện ảnh đạo diễn. Ta không có vấn đề a. Ngược lại thua cũng là hắn tiền. Ây, Ninh Thạch đầu cũng mông. Mao Đỗ nóng giả rồi cũng quên gắp lên. Đúng vậy, đánh cuộc này cục nhìn rất kích thích. Nhưng trên thực tế người khởi xướng Triệu Lệ Á căn bản không tham dự. Thua tiền chỉ có thể là hắn hoặc là Lý Thiết Trụ. Cho nên, ta rốt cuộc là thế nào mắc câu đây? Đúng, Triệu Lệ Á nói hắn xem qua, lạc lối kịch bản. So ra kém, Crazy Stone. Nhưng cảm giác thành tích cũng không nên khiêm tốn. Cái này thì chọc giận Ninh Thạch đầu. Kia bộ phim nhưng là hắn nôn tâm lọc huyết chi tác. Sau đó không giải thích được liền bắt đầu đánh cuộc. Đây chính là Triệu Lệ Á chủng tộc thiên phú. Dù sao thỏ đập đều là không nói võ đức lại giỏi về lắc lư. Đáng sợ nhất là, mỗi lần đem người khác lắc lư què rồi. Nàng còn hai không dính dáng. Xem cuộc vui tư thái. Trầm Mỗ Đằng nói, đạo diễn, người này 5 triệu cơ bản cũng là cho không? Phòng bột, nào chỉ là cho không à? Nhất định chính là đụng lên đi đưa tiền. Người suy nghĩ một chút a. Thiết Trụ kia điện ảnh mặc dù thành phẩm thấp, nhưng có hắn và Từ Ngốc Tử diễn viên chính. 200 triệu phòng bán vé còn không phải tưới nước. Coi như sang năm xuân tiết chương trình thần tiên đánh nhau. Lấy bọn họ đội hình chỉ cần nội dung cốt truyện không quá phóng suy sụp. 200 triệu tại sao có thể có độ khó? Ninh Thạch đầu vỗ đầu một cái. Bị lừa. Triệu Lệ Á ngươi quá âm hiểm. Sự thật đúng là như vậy. Lấy đội hình mà nói. Lý Thiết Trụ cùng Từ Sơn Tranh tổ hợp. Cũng không so với phòng bột cùng Trầm Mỗ Đằng kém. Mọi người năm mở. Dù sao. Lý Thiết Trụ 2 năm qua thật sự rất màu mè. Cộng thêm, sĩ binh đột kích bạo nổ. Phòng bán vé lực hiệu Triệu cũng là mới vừa. Triệu Lệ Á nhún vai. Cho Lý Thiết Trụ gắp một khối tôm trơn nhãn. Ai cho ngươi môn lắc lư Thiết Trụ mời khách. Trầm Mỗ Đằng bổ túc một đao. Hơn nữa, công phu cũng ở đây xuân tiết chương trình chiếu phim. Tinh ra tác phẩm sức ảnh hưởng có thể kém. Lý Thiết Trụ là công phu, vai nam chính. Người liền nói người xem nhìn sau. Có thể hay không muốn nhìn lại một bộ chứ? Lý Thiết Trụ cũng định chương trình xuân tiết chương trình. Thực ra rất kê tạc. Ninh Thạch đầu gật đầu. Quả thật, chúng ta điện ảnh xuân tiết chương trình cũng đừng nghĩ cạnh tranh số 1. Cạnh tranh thứ 2 đi. Đối thủ của chúng ta là The Wandering Earth. Triệu Lệ Á nóng một cây vịt tráng. Các ngươi cứ như vậy coi thường, lạc lối. Ninh Thạch đầu, không phải có nhìn hay không được cho. Ta đây là 200 triệu thành phẩm mảng lớn. Phòng bán vé thế nào cũng phải chạy 15 tỷ đi. Cũng là gấp 7 lần. Đây là ta đóng phim nguyên tắc. Người tốt, bị hắn đựng. Ta đóng phim phòng bán vé là đầu tư gấp 7 lần trở lên. Này không phải trình độ vấn đề. Đây là ta nguyên tắc làm người. Triệu Lệ Á đổ thêm dầu vào lửa. Hỏi Lý Thiết Trụ, người kia bộ phim, phòng bán vé mục tiêu bao nhiêu? Lý Thiết Trụ, 1 tỷ, Đào Hồng A Di nói. Nàng là sản xuất chứ sao? Thực ra, bộ phim này chủ yếu người đầu tư chính là Lý Thiết Trụ cùng Từ Sơn Tranh. Hai người cộng lại đầu 25 triệu, còn lại 5 triệu cho còn lại mấy phương phân. Tùng Trúc Nhi nói cái này gọi là cùng dính mưa. Nàng luôn luôn đại độ như vậy. Quản tốt vườn thú, có thể so với quản tốt một nhà entertainment khó hơn nhiều. Trúc Nhi là trời sinh người quản lý. Hoắc, Thiết Trụ ngươi thật đúng là dám nói a. Lần đầu tiên đóng phim liền phá 1 tỷ. Phòng Bột nghe không nổi nữa. Mặc dù hắn cũng mạnh mẽ đem Lạc Lối đầu 500 ngàn. Nhưng vậy cũng là lẫn vào chơi. Hắn cũng chưa từng nghĩ kiếm quá nhiều. Suy nghĩ kia điện ảnh có thể có 500 triệu phòng bán vé lời nói. Cũng có thể cầm lại 2,3 triệu. Ninh Thạch đầu gật đầu liên tục. Hắn đảo không phải xem thường Lý Thiết Trụ, mà là quá hiểu. Chỉ bằng hắn diễn xuất vẻ này trí chướng sức lực. Thế nào đạo vai diễn? Lấy cái gì phá 1 tỷ? Cầm đầu phá à? Trầm Mỗ Đằng âm thầm nói. Bột ca, nếu như Lý Thiết Trụ phá 1 tỷ làm sao bây giờ? Người đánh cuộc gì? Phòng Bột, ta cũng đánh cược 5 triệu như thế nào đây? Như vậy nói cho ngươi hay. Ta tại hắn điện ảnh đầu 500 ngàn. Nếu như phá 1 tỷ, ta là có thể kiếm 5 triệu rồi. Ta không thua thiệt. Trầm Mỗ Đằng, có chút ý. Phòng Bột nhìn về phía Trầm Mỗ Đằng. Người cũng đánh cược chút chứ? Trầm Mỗ Đằng cười đễu. Ta không, đánh bạc là phạm pháp tích. Ta là lương dân, Lý Thiết Trụ nói. Đằng ca không được, hắn người này suy cực kỳ. Vẻ mặt suy giãn, đánh cược cái gì thua cái gì? Ta trải qua tiết mục khác. Này liền không phải là người thiết mà là nhân phẩm. Trầm Mỗ Đằng nóng nảy. Người mới không được. Ta sao sao? Thế nào không được? Triệu Lệ Á. Vậy ngươi cũng tới 5 triệu. Mọi người vui a xuống. Trầm Mỗ Đằng chỉ số IQ lão cao. Không, bằng cái gì cho các ngươi vui a? Muốn vui a cũng được. 21 tỷ, phòng bán vé phá 21 tỷ. Ta cho ngươi 5 triệu. Không quá, ngươi cho ta. Lý Thiết Trụ khoát tay. Này không phải rõ ràng thua tiền sao? Ta không nhận. Triệu Lệ Á xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lúc này đánh nhịp, Trầm Mỗ Đằng tựa như cười mà không phải cười. Tiểu Lệ Á, người có thể làm rồi Thiết Trụ chủ sao? Nếu có thể lời nói, ta có thể cao hứng. Kính ngươi một ly, Triệu Lệ Á cầm ly rượu lên nói. Ta quyết định, đừng sợ ngốc chủ, ba cái đánh cuộc, chỉ cần ngươi thắng rồi hai cái sẽ không thua thiệt. 1 tỷ vấn đề không lớn chứ? Đừng hoảng hốt, tuyên truyền phát hành thời điểm ngươi tìm ta. Cho ngươi chỉnh việc, Ninh Thạch đầu ngạc nhiên phát hiện, tự thành một chuyện tiếu lâm, nhân gia cũng đánh cược 1 tỷ 21 tỷ, chính mình với hắn đánh cuộc 200 triệu, thì ra như vậy là một cái phải thua chi cục a. Tại sao? Nếu như ta đã làm sai điều gì, xin cho Tùng Trúc Nhi tới chế tài ta. Tại sao phải nhường Triệu Lệ Á tới? Tùng Trúc Nhi lời nói, nhiều lắm là tạo thành một chút tổn thương tinh thần. Vị này bất đồng, về tinh thần vật chất bên trên đồng thời tổn thương, tồi tệ nhất là làm hồi kẻ ngu. Cho nên, dược thần thời điểm, ta tại sao phải khiêu chiến chính mình, lại mời Lý Thiết Trụ đây? Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Ninh Thạch đầu đột nhiên nói, ta có thể thăng khoang thuyền sao? Trầm Mỗ Đằng, phốc, bia phun ra ngoài, Phòng Bột cũng cười, lại không phải ngồi máy bay. Còn thăng khoang thuyền, Ninh Thạch đầu, không công bình, đều là đánh cuộc, tại sao ta 200 triệu, hắn 21 tỷ, này không nói rõ rồi hố ta sao? Triệu Lệ Á nói như thế, đạo diễn, mua bán là công bình, đánh cuộc cũng là ngươi tình ta nguyện, như vậy công khai đổi ý sợ là ảnh hưởng không tốt. Rốt cuộc như thế nào mới có thể thăng khoang thuyền, được thêm tiền, ây. Tăng thêm thiếu, tỷ như, 1 tỷ phòng bán vé 30 triệu. Vậy coi như, làm một lần kẻ ngu, còn muốn để ta làm hồi hai. Ninh Thạch đầu cự tuyệt, hắn đã suy nghĩ minh bạch. Này 1 tỷ phòng bán vé nhìn qua cũng sẽ không quá khó khăn. Phòng Bột cũng là một thua cục, nồi lẩu ăn 2 giờ. Trừ bỏ bị lắc lư đến nộp chỉ số IQ thuế Ninh Thạch đầu. Tất cả mọi người ăn náo nhiệt uống tận hứng. Thừa dịp Phòng Bột cùng Trầm Mỗ Đằng uống rượu. Ninh Thạch đầu lại quay một đoạn hai người bọn họ uống rượu say vai diễn. Lý Thiết Trụ như cũ giúp tiết mục tổ lăng xăng chạy tới chạy lui. Triệu Lệ Á thỉnh thoảng lắc lư Ninh Thạch đầu. Đều bị hắn nhanh trí hóa giải. Bây giờ hắn phát giác cô gái này dáng dấp thanh thuần dễ thương. Nhưng lại so với Tùng Trúc Nhi còn nguy hiểm. Các nàng này nhìn không giống người tốt a. Đến buổi tối, rốt cuộc nên chụp Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Á đóng vai vai diễn rồi. Cố sự rất đơn giản. Cảnh Hạo cùng Đại Phi chuốc say Alien. Báo cảnh sát sau Cảnh Hạo muốn cho cảnh sát bắt đi Alien. Nhưng Đại Phi lại muốn cầm Alien phao rượu thuốc. Cho nên hết sức ngăn cản. Ninh Thạch Đầu cho Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Á nói vai diễn. Sau đó, không yên tâm hỏi Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ nghe hiểu sao? Lý Thiết Trụ nói, hiểu. Ninh Thạch Đầu ồ một tiếng. Lại nói, ngươi là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo nhân vật. Ngay từ đầu liền đối Cảnh Hạo không một chút nào tín nhiệm. Thậm chí có điểm chán ghét cái loại này. Lý Thiết Trụ, ta biết rồi. Ninh Thạch Đầu bài Lý Thiết Trụ mặt xác nhận. Dù sao từng có giáo huấn, cho nên hắn không dám nhẹ tin Lý Thiết Trụ. Đến, ngươi nói một lần câu thứ nhất cùng câu thứ hai lời kịch. Ta với ngươi dựng xuống. Lý Thiết Trụ, uống bao nhiêu rượu? Ninh Thạch Đầu, không uống rượu. Lý Thiết Trụ khó chịu nói. Uống bao nhiêu? Ninh Thạch Đầu vỗ tay một cái nói. Không khoa học. Đây tuyệt đối không khoa học. Trầm Mỗ Đằng nói. Trách, Thiết Trụ diễn không thật tốt sao? Phòng Bột Tiện hề hề nói. Cho nên nói không khoa học a. Lúc này không có phiên dịch hắn dĩ nhiên cũng làm nghe hiểu đạo diễn nói vai diễn. Quá huyền ảo rồi. 2 năm trước hắn đóng vai. Cũng không đem đạo diễn tức chết. Còn đạp ta mấy cái ác. Bất kể như thế nào. Lý Thiết Trụ có thể diễn. Độ khó kia liền tiểu rất nhiều rồi. Các bộ môn chuẩn bị thỏa đáng sau. Ninh Thạch Đầu. Yêu Khắc Tinh. Cộc. Thư ký trường quay đánh bản. Biểu diễn bắt đầu. Lý Thiết Trụ một thân cảnh phục, đi theo hơi tay múa chân thao thao bất tuyệt Phòng Bột hướng Hoa Quả Sơn cửa đi tới. Triệu Lệ Á mở ra chạy điện tiểu xe cảnh sát theo ở phía sau. Cảnh Hạo, ta đã nói với ngươi a, bên trong cái kia alien hắn có thể bay. Không phải, hắn có thể đem người bay lên, mới đem ta treo ngược lên, được lại 2 tầng lầu cáo, cầm một đại dây chuyền ở lầu 2. Ai yêu? Phòng Bột chính diễn đầu nhập, đột nhiên ngã về phía trước, là Triệu Lệ Á lái tiểu xe điện oai oai nữ nữ theo tới. Đụng vào Phòng Bột cái mông, Ninh Thạch Đầu, thẻ, nhân viên làm việc vây lại, Lý Thiết Trụ đỡ dậy Phòng Bột. Không có sao chứ, Triệu Lệ Á cũng thiếu thốn nhảy xuống xe. Thật xin lỗi a, ta phanh xe đoán sai rồi. Phòng Bột cũng còn khá, mắng nhiếc vuốt cái mông. Ta giọt cái ai ya, lần trước Lý Thiết Trụ đạp ta, lần này Triệu Lệ Á ngươi trực tiếp lái xe đụng ta. Ta là thế nào đắc tội các ngươi rồi hả? Ninh Thạch Đầu, ngươi không phải nói ngươi sẽ mở xe điện sao? Ra rắn chạy chỗ đây. Triệu Lệ Á nói, ta nói xe điện là 2 đợt cái loại này a, ai biết là loại này. Chân ga chân phanh tại một cái nhi, thiết kế không có chút nào hợp lý. Ninh Thạch Đầu, ngươi không bằng lái. Triệu Lệ Á có lý chẳng sợ. Ta tháng trước nữa mới tràn đầy 18 tuổi a, làm sao có thể liền thi được bằng lái. Bất quá, Tùng Trúc Nhi làm cho ta rồi cái giả. Ngươi muốn xem sao? Ta mang theo đây. Ninh Thạch Đầu tức điên. Ta xem cái búa. Giả có ích lợi gì? Ngươi không biết lái xe. Này vai diễn thế nào chụp? Triệu Lệ Á, ta biết lái xe, chỉ là không quá sẽ mở loại này. Ninh Thạch Đầu, ta nói muốn tìm một nam diễn viên lái xe đi. Lý Thiết Trụ ngươi đại gia. Triệu Lệ Á suy nghĩ một chút, nói, nếu không Điêu Lục Bình. Ninh Thạch Đầu, cứ như vậy một tuồng kịch, còn làm đặc hiệu, ta mẹ nó còn không bằng tiêu tiền đổi một diễn viên. Triệu Lệ Á, vậy không được, chúng ta ký hợp đồng. Nhân vật này ta diễn định. Ninh Thạch Đầu, Lý Thiết Trụ rất là đồng tình nhìn về phía Ninh Thạch Đầu. Thật vất vả ta thông minh một chút đi. Còn có những người khác chế tài hắn. Đạo diễn cũng là nguy hiểm nghề. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.